Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 39, 39, cùng ta đấu ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Mân có chút luống cuống. Hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Tô Linh Xanh vốn luôn luôn thanh cao, sao có thể vì một cái đánh cuộc mà thật sự quỳ xuống. Tô Linh Xanh so với Lôi Mân càng thêm hoảng loạn. Đầu gối nàng giống như bị người ta dùng kim đâm. Rõ ràng muốn đứng dậy, nhưng vô pháp nhúc nhích nửa bước. Vừa động nhẹ liền đau đến tê tâm liệt phế. Mồ hôi lạnh trên lưng đã sớm đem quần áo ướt đẫm. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Cũng hảo, nếu ngươi tự nguyện tuân thủ đánh cuộc, ta cũng không hảo từ chối. Quý Phong Yên bước nhẹ từng bước đi đến trước mặt Tô Linh Xanh. Nguyên bản thân mình nhỏ xinh, nhưng hiện tại đứng trước Tô Linh Xanh đang quỳ bỗng chốc trở nên cao lớn dị thường. Thân ảnh của nàng vừa vặn che đậy ánh sáng bên ngoài, đem Tô Linh Xanh cả người bị bao phủ trong bóng tối. Tô Linh Xanh không tự chủ được ngẩng đầu. Ảnh hưởng nơi đáy mắt ảnh lại là trương gương mặt mỉm cười lan tràn của Quý Phong Yên. Không biết vì sao, giờ này khắc này, gương mặt của Quý Phong Yên thế nhưng sẽ làm nàng sinh ra một cổ hàn ý, nhưng việc làm Tô Linh Xanh càng thêm khó tin, chính là khi Quý Phong Yên lời nói vừa kết thúc, đôi tay nàng lại không chịu sai sử, tháo xuống ngọc bội bên hông, cung cung kính kính dâng lên trước mặt Quý Phong Yên. Sớm như vậy, không phải tốt sao? Quý Phong Yên cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Xanh. Lão bản cùng với một đám người vây xem đều ngây ngẩn cả người. Biến hóa trước mặt thực sự vượt qua dự đoán của mọi người. Linh Xanh, người điên rồi. Lôi Mân thử vài lần nhưng cũng không có thể kéo Tô Linh Xanh lên. Nhìn thấy Tô Linh Xanh đem ngọc bội lấy ra, hắn đã hoàn toàn rối loạn. Không người nào biết, giờ phút này Tô Linh Xanh có miệng nhưng khó trả lời. Nàng muốn thét lên rằng bản thân căn bản không nghĩ làm như vậy. Căn bản không nghĩ quỳ xuống trước đồ nhà quê này. Càng không muốn đem giao ra ngọc bội cho Quý Phong Yên. Nhưng là, chân nàng, tay nàng đều đã không chịu khống chế của nàng. Ngay cả lời nàng muốn nói, đều dường như bị đá ngăn lại. Không thể nói nửa chữ. Trán Tô Linh Xanh không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Sắc mặt nàng trắng bệch nhìn Quý Phong Yên. Đáy mắt tràn ngập kháng cự cùng chán ghét. Nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với những gì nàng suy nghĩ. Quý Phong Yên chậm rãi duỗi tay. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Tô Linh Xanh hướng về khối ngọc bội. Lôi Mân lại đột nhiên vươn tay. Chụp lên ngọc bội trên tay Tô Linh Xanh. Trừng mắt nhìn Quý Phong Yên. Nói. Đủ rồi, ngươi thật sự muốn đem sự tình làm triệt để khó coi như vậy. Khối ngọc bội này là đại công chúa ban cho Linh Xanh. Quý Phong Yên buồn cười nhìn Lôi Mân. Lôi Mân, ngươi biết rõ ràng, hiện tại không phải ta buộc nàng đưa, mà là chính nàng muốn tuân thủ đánh cuộc. Chẳng lẽ nói, ngươi là muốn cho Linh Xanh của ngươi đeo tội danh thất tín bội nghĩa trên lưng? Lôi Mân sững sờ. Tay cũng trở nên cứng đờ. Hắn nhìn về phía Tô Linh Xanh, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Chỉ cần Tô Linh Xanh lắc đầu, chỉ cần Tô Linh Xanh nói một tiếng không cần, hắn liền có thể làm Quý Phong Yên cút đi. Chính là Tô Linh Xanh giống như trong lời nói Quý Phong Yên vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đang kiên trì tuân thủ đánh cuộc. Dưới tình huống như vậy, Lôi Mân cũng hoàn toàn không có biện pháp. Nhìn nụ cười Quý Phong Yên tùy ý sán lạn, hắn chỉ có thể âm thầm cắn răng đem tay rời đi. Chờ mắt nhìn Quý Phong Yên từ trong tay lấy đi ngọc bội. Đồ vật ta nhận lấy. Quý Phong Yên cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Xanh. Con ngươi đen trắng phản chiếu rõ ràng sắc mặt trắng bệnh của Tô Linh Xanh. Cách chương.